cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, cần muốn đích thân ra sân sao? Ai nha, như vậy sao được đâu? Giang tiên sinh ngươi thế nhưng là người của Hàn gia. Chúng ta hội sở mặc dù rất cao cấp, nhưng cũng phải cấp Hàn gia mặt mũi. Lưu quản lý làm ra vẻ nói. Tự mình tưởng rằng tại cho Giang Phàm bậc thang hạ. Giang Phàm đứng tại chỗ. Bởi vì thân cao nguyên nhân. Cho Lưu quản lý một loại ở trên cao nhìn xuống cảm giác. Ta là Hàn gia con rể không sai. Cũng là người của Hàn gia. Bất quá ta muốn ta nếu là không đi vào. Lưu quản lý ngươi chỉ sợ là không tốt giao nộp a. Lưu quản lý khiếp sợ nhìn Giang Phàm một chút. Chẳng lẽ hắn mục đích đã bị Giang Phàm cho nhìn rõ rồi? Mặc kệ Giang Phàm có biết hay không, tại tuyệt đối tư bản cùng quyền thế trước mặt, coi như Giang Phàm là Hàn gia con rể, cũng như thường muốn cúi đầu. Giang tiên sinh nói đùa, ta chính là cái nho nhỏ quản lý đại sảnh, chính là mang ngươi đi vào. Chúng ta hội sở cũng không thể đem ngươi thứ đại nhân vật này đắc tội. Lưu quản lý nói một câu còn, chưa đủ. Tiếp lấy lại nói một câu, lại nói, ta thế nhưng là Hân Nguyệt nữ thần fan hâm mộ, làm sao cũng không thể khó xử Hân Nguyệt nữ thần lão công không phải. Mặc kệ hắn nói cái gì, Giang Phàm đều chỉ là nhàn nhạt nghe, cũng không tỏ thái độ. Có thể Giang Phàm loại thái độ này, tại Lưu quản lý xem ra, đó chính là bày mưu nghĩ kế. Cái này là lạ nha. Bình thường giống Giang Phàm loại này nhà cùng khổ ra hai tử. Thích nhất bị người nâng đến trên trời. Giang Phàm một cái nghèo kết hủ lậu người ta hai tử. Làm sao hoàn toàn không mắc mưu đâu. Tại nhà này sân đánh gôn câu lạc bộ đại sảnh. Không chỉ Lưu quản lý có cảm thụ như vậy. Những cái kia dựng thẳng lỗ tai nghe lén bên này tình huống người cũng có cảm giác này. Khoảng cách gần, trực tiếp đem phát ra cảm khái. Ta đi, cái này Giang Phàm không đơn giản nha. Thế mà hoàn toàn không mắc mưu. Lưu quản lý mông ngựa cũng coi là đập đến vừa đúng nha. Làm sao Giang Phàm liền một điểm giờ cũng không lên đâu. Đúng vậy nha, trên mạng không phải đào ra Giang Phàm thân thế bối cảnh sao? Làm sao hắn nhìn khí độ tốt như vậy nha? Hoàn toàn không giống như là Lưu quản lý đang uy hiếp ngầm phúng hắn. Ngược lại là Lưu quản lý hiện tại trong ngoài không phải người. Có thể không chính là như vậy. Mà, Giang Phàm nhìn như vậy bắt đầu còn không hiểu có chút xuất khí. Chỉ là Giang Phàm tới nơi này làm gì đâu. Cũng không sợ tự rước lấy nhục. Ngoặc kép, Giang Phàm ngũ giác siêu quần. Nghe được câu nói này. Trong lòng cười lạnh, hắn Giang Phàm cũng sẽ không tự rước lấy nhục. Mà Lưu quản lý đứt quãng nói không ít. Giang Phàm đều không tiếp lời. Hắn hiện tại là bó tay toàn tập. Cảm giác đến vô cùng xấu hổ. Hắn thề, hắn từ khi hành nghề đến nay, liền không có gặp qua giống Giang Phàm dạng này người. Giang tiên sinh, ngươi có nghe ta nói không? Lưu quản lý nhẫn nại đã nhanh đạt tới điểm tới hạn. Giang Phàm không chậm không nhanh mở miệng. Ta vừa rồi đã nói, ta muốn làm vĩnh cửu thẻ hội viên. Ngươi thật chứ? Lưu quản lý cũng tới điểm tính tình, cũng không cùng Giang Phàm đến những cái kia hư, trực tiếp liền hỏi, lần này không đợi Giang Phàm mở miệng, Giang Phàm sau lưng 10 cái bảo tiêu bên trong bảo tiêu lão đại Trần Quân trực tiếp thay thế Giang Phàm mở miệng, nhà chúng ta Phàm gia nói muốn làm đó chính là muốn làm, cần ngươi một mực tại nơi này mù bức bức, ngươi, chấm ngoặc kép, không đợi Lưu quản lý đem nói cho hết lời. Trần Quân tiếp tục nói, ngươi, ngươi cái gì ngươi, có ít người tốt nhất là nhận rõ vị trí của mình. Nhà chúng ta Phàm gia đã nói đến rõ ràng như vậy. Ngươi còn một mực tại hỏi một chút hỏi, ngươi nếu là lỗ tai có vấn đề, chúng ta không ngại tìm thượng cấp lãnh đạo của ngươi nói một tiếng. Hảo tâm giúp ngươi xin cái nghỉ bệnh. Lưu quản lý bị Trần Quân nói đến sửng sốt một chút. Sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên rất khó coi. Ngập ngừng nói bờ môi muốn nói chút gì đến phản bác Trần Quân. Có thể đã nửa ngày, Lưu quản lý lại một câu cũng nói không nên lời. Giang Phàm đuôi mắt dư quang quan sát một chút cái này Bảo Tiêu lão đại Trần Quân. Là cái khí vũ hiên dương ngạnh hán. Thân hình thẳng tắp, thỏa thỏa người luyện võ. Mà lại nghe Trần Vĩnh Đạo nói qua. Trần Quân là Trần Vĩnh Đạo gia tộc đường đệ. Trước kia là bộ đội bên trên nhân vật lợi hại. Về sau bởi vì nào đó một số chuyện giải ngũ. Liền làm lên bảo an ngành nghề. Liền cái này thô kệch cởi mở tính tình. Rất đúng Giang Phàm khẩu vị. Trần Vĩnh Đạo cho Giang Phàm tìm người liền không có để Trần Vĩnh Đạo thất vọng qua. Trần Quân mở miệng. Miệng lưỡi như lò xo lưu quản lý hoàn toàn không phải là đối thủ. Lại thêm. Hắn hổ lấy cái mặt. Lại một cỗ túc sát chi khí. Lưu quản lý cuối cùng thỏa hiệp. Đã Giang tiên sinh muốn làm vĩnh cửu thẻ hội viên. Vậy ta hiện tại liền mang Giang tiên sinh qua đi xử lý. Xử lý cái thẻ hội viên mà thôi. Cần ta Phàm ra tự mình ra sân sao? Trần Quân ánh mắt nghiêm nghị. Lưu quản lý vốn định kiên cường bắt đầu. Nhưng tại Trần Quân cái kia ăn người trong ánh mắt. Cuối cùng hắn lại thỏa hiệp một lần. Nơm nớp lo sợ mà nói. Cái kia vị tiên sinh này ngươi đi theo ta. Về sau, Lưu quản lý lại quay đầu đối Giang Phàm nói. Giang tiên sinh, ngươi trước ở chỗ này ghế sofa ngồi nghỉ ngơi một chút. Xử lý thẻ hội viên rất nhanh. Giang Phàm khẽ vuốt cằm. Thái độ nắm đến xít sao. Mang theo 9 cái bảo tiêu liền đi ghế sofa chỗ ngồi chờ. Mà trong đại sảnh vây xem đây hết thảy tất cả mọi người giật mình không thôi. Cái này tình huống như thế nào? Cầu người hảo tâm giải thích. Vì sao Giang Phàm liền thật như cái da đồng dạng ở nơi nào ngồi nha? Vừa rồi cái kia vị đại ca thật là Giang Phàm tiểu đệ sao? Thế nhưng là hắn nói chuyện dáng vẻ cũng quá đẹp rồi đi. Ánh mắt ngươi sẽ không nhìn sao? Cái kia nói chuyện đại ca chính là Giang Phàm người. Mà lại rõ ràng là nghe Giang Phàm. Ngọa tào, Giang Phàm nghiêu bức như vậy sao? Chẳng lẽ lưới truyền cho hắn là cái nào đó hải đảo chủ nhân là thật? Ta đi, ngươi cái này muốn làm Giang Phàm tùy tùng. Cũng phải có chút chuyện thực căn cứ được hay không? Lại lời này ngươi nói ra đến chính mình tin sao? Đám người là ngươi một câu ta một câu. Thảo luận đến quên cả trời đất. Cuối cùng, bọn hắn cũng không tin Giang Phàm thế mà lại có nhân vật lợi hại như vậy làm tiểu đệ. Những người này thảo luận đến kết quả cuối cùng bởi vì Giang Phàm cưới Hàn Hân Nguyệt. Thành Hàn gia con rể. Lại thêm Hàn Hân Nguyệt tại Hàn gia được sủng ái trình độ. Yêu ai yêu cả đường đi. Hàn Hân Nguyệt được hưởng hết thảy. Giang Phàm cũng thuận thế hưởng thụ một chút. Nghĩ tới những thứ này. Những người này trong lòng mới thăng bằng không ít. Đang làm Lý Vĩnh Cửu thẻ hội viên thời điểm. Trần Quân trực tiếp xuất ra Trần Vĩnh Đạo cho hắn thẻ đưa cho Lưu quản lý. Lưu quản lý mặc dù không dám cùng Trần Quân ánh mắt đối mặt. Trong lòng lại phúc phỉ. Cái này xử lý vĩnh cửu thẻ hội viên đây chính là 5.000 vạn nhân dân tệ. Hắn có thể không tin Giang Phàm một cái thủ hạ tùy tiện liền hiệp nghị xuất ra 5.000 vạn tới. Hắn liền đợi đến nhìn Giang Phàm chuyện cười của bọn họ đi. Ai ngờ, trò cười không cười thành. Ngược lại là Lưu quản lý lần nữa bị chấn kinh. Tấm thẻ kia chính là Hoa Hạ Quốc Tứ Đại làm được một chương thẻ mà thôi. Liền là bình thường 500 vạn cấp bậc thẻ kim cương mà thôi. Lưu quản lý cũng không có để ở trong lòng. Có thể cái này quét một cái. Lưu quản lý liền chấn kinh. 5.000 vạn thế mà soát ra. Giang Phàm một cái thủ hạ thẻ mà thôi. Cái này quá khó có thể tin. Mà trong đại sảnh chờ lấy nhìn Giang Phàm trò cười những người kia các loại nửa ngày đều không có. Gặp Lưu quản lý có phản ứng. Lập tức nhịn không được. Lưu quản lý, thẻ làm xong chưa? Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.